Mao Xuyên lưu tâm, Boss đứng lại. Chương 45, Cung chủ Phúc Hắc Tâm Cơ, 44. Góc truyện audio.com. Edit, Lilian, Beta, SSNNA. Anh 12 nghe lời này của Hàn Lạc Thần. Đường Hiên Nhân bỗng nhiên cảm thấy không ổn. Đang muốn đánh đòn phủ đầu bảo người đưa hai bọn họ đuổi ra. Mạc Phi Vân đang ngồi ở bàn tiệc bỗng nhiên đứng lên. Thần sắc hắn phức tạp mà nhìn Đường Hiên Nhân, mở miệng nói, ta nghĩ, Đường Đại Hiệp vẫn là nên đem sự việc ngươi làm nhiều năm trước một năm một mười nói ra mới tốt. Mạc Thiếu Hiệp là có ý gì? Ngươi cũng cho rằng Lão Phu đã làm việc gì đó cực kỳ tàn ác ư, Đường Hiên Nhân giận dữ nói. Khách khứa lập tức nghị luận sôi nổi lên, Đường Đại Hiệp là người quang minh lỗi lạc như vậy. Sao có thể sẽ làm ra sự tình nghiệp chướng nặng nề? Mạc Thiếu Hiệp có phải hiểu lầm gì hay không? Đúng vậy, Đường Đại Hiệp từ trước đến nay đều giúp mọi người làm điều tốt. Sao có thể làm ra như sinh cái việc kia chứ? Tiểu tử này không phải là tới tìm việc đi. Đại gia nói đến đây liền cho rằng Hàn Lạc Thần là tới tìm ngược. Sôi nổi nghĩ muốn tới thảo phạt Hàn Lạc Thần. Trong ánh mắt Lạc Yên xẹt qua một tia băng lãnh. Nàng đem bộ dáng những người nói Hàn Lạc Thần nhất nhất nhớ kỹ. Chuẩn bị về sau tìm một cơ hội trả thù. Nàng chính là bênh vực người của mình đó. Nói xong rồi sao, Hàn Lạc Thần chờ bọn họ nói đủ. Mới mở miệng nói, nếu đại gia đã nói xong. Như vậy kế tiếp, tại hạ liền mượn một chút thời gian của các vị. Thế nào, người tới, đuổi bọn họ ra ngoài đi. Đường Hiên Nhân kêu lên. Đường phủ hộ vệ rất nhanh liền đuổi tới, không đợi Hàn Lạc Thần nói chuyện, liền phải lấy bạo lực đuổi người gây sự này ra ngoài. Xoẹt một tiếng, Hàn Lạc Thần rút kiếm, trên người lộ ra hơi thở lạnh lẽo, làm người khác không dám tới gần. Đường Hiên Nhân căm giận không thôi, chuẩn bị tự mình đuổi bọn họ ra ngoài. Hàn Lạc Thần nhìn hắn đang tới gần, chợt gợi lên một nụ cười mang theo tà khí. Duỗi tay sờ đầu Lạc Yên, ôn tồn nói, A Yên, ở một bên chờ ta. Lạc Yên gật gật đầu, hoàn toàn tín nhiệm nhìn hắn, đi sang một bên. Đường Hiên Nhân nhìn lúc này Hàn Lạc Thần cư nhiên còn không sợ hãi. Còn có thời gian đi dặn dò Lạc Yên, trong lòng tức khắc tức giận không thôi. Hắn tiếp nhận kiếm hạ nhân trình lên, ác độc mà nghĩ, Hàn Lạc Thần sao còn xuất hiện làm gì? Chết đi không phải tốt hơn sao? Bất quá, hiện tại nhổ cỏ tận gốc vẫn còn kịp. Mọi người xem xong cũng sẽ chỉ nghĩ là một tên không biết sống chết khiêu khích hắn. Hắn không cẩn thận ra tay quá nặng mà thôi. Hắn nghĩ, lấy danh vọng hắn cẩn thận xây dựng bấy lâu nay. Người đại gia tin tưởng cũng sẽ là hắn. Đường Hiên Nhân, hảo hảo tới xem phi xương kiếm pháp của Hàn gia ta. Hàn Lạc Thần nói làm đồng tử Đường Hiên Nhân co rụt lại. Không biết nghĩ tới cái gì, hắn bỗng nhiên liền phát động công kích với Hàn Lạc Thần. Lạc Yên tuy rằng có điểm lo lắng, nhưng mà nàng nguyện ý tin tưởng hắn, chỉ là nàng sợ Đường Hiên Nhân sẽ đột nhiên ra độc chiêu gì đó. Liền đi đến cạnh Mạc Phi Vân bên kia, thỉnh hắn chú ý một chút, nếu Đường Hiên Nhân hạ độc thủ. Hy vọng hắn có thể ra tay ngăn cản, Mạc Phi Vân tự nhiên là đáp ứng. Trình Sở Sở nhìn Lạc Yên bên cạnh, nhớ tới nghi hoặc của mình, nhịn không được hỏi, không biết Lạc Yên cô nương là người nơi nào? Thanh âm nàng không lớn không nhỏ, quần chúng đang xem Hàn Lạc Thần cùng Đường Hiên Nhân đánh nhau cũng nghe được lời này. Cũng nhịn không được vểnh tai lên, bọn họ cũng muốn biết, phía thế giai nhân này xuất phát từ nơi nào? Lạc Yên cười khẽ một chút, không có trả lời, chỉ là nói, tên đầy đủ của ta gọi là Hiên Viên Lạc Yên. Dòng họ Hiên Viên vừa được nói ra, tất cả mọi người đều không khỏi ngẩn người, trong lòng kinh khởi một phen sóng gió. Trình Sở Sở cùng Mạc Phi Vân cũng giật mình, lúc đầu bọn họ cho rằng, Lạc Yên chỉ là Lạc Yên, không nghĩ tới họ của nàng thế nhưng không phải là Lạc. Mà là Hiên Viên, đều là người có danh vọng trên giang hồ, ai mà không biết đại gia tộc lánh đời kia, ánh mắt bọn họ nhìn Lạc Yên cũng mang theo vài phần cuồng nhiệt. Cách chương.